Võng Du Thực Vật Sư, chương 30, một đội ngũ khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không ba văn giống như sóng nước nhanh chóng khuếch tán trong không gian, nhược điểm duy nhất của kỹ năng lúc level thấp là phạm vi công kích range trong VLTK thường được gọi là ô không lớn, nhưng bù lại, lực sát thương tuyệt đối kinh người. Lưu liên tạc đạn thụ gây ra cho hai đội ngũ của Long Chiến Công Hội thương vong thảm trọng cùng kinh hãi, ngay lúc này hư không ba văn vô thanh vô tức xuất hiện tuy phạm vi công kích không được lớn nhưng tại thời điểm này cũng đủ dùng. Hai đội ngũ của Long Chiến Công Hội chỉ còn lại 7 người chơi, lúc chạy trốn vẫn tập trung một chỗ, hư không ba văn giống như một lưỡi dao vô hình cắt ngang qua người họ. 187, 179, 126. Miss, mấy dãy số thương tổn sấp xỉ gần 200, từ đầu bọn họ nhảy lên liên tục. Lúc trước lưu liên tạc đạn thụ công kích hai mục sư thì có một người dụng tụ, người còn lại HP cũng gần đến đáy, tuy rằng tất cả những người còn lại đều uống dược tề hồi phục HP, nhưng dược tề LV20 mỗi giây hồi phục 30 HP, căn bản không mang hiệu quả rõ ràng, hư không ba văn vừa đánh ra, ngoại trừ vài người chơi dính miss, còn lại tất cả kể cả mục sư bên trong đều hóa thành bạch quang rồi ngã lăn ra đất. Thêm 5 mạng sấp mặt. Còn lại 2 mạng, pháp hào công kích cung thủ bên trái. Thương tổn của hư không ba văn vừa hiện lên, Diệp Trần nắm rõ tình hình xảy ra trong mắt lập tức quát to. Chấm, ok, Diệp Trần cùng dạ sắc nữ vương mỗi người một tia kỹ năng, làm cho đối phương gần như toàn diệt. Pháp hào chí thiện tam thiên đại sư còn chưa thấy qua trận nào hoành tráng tới vậy, nhiệt huyết sôi trào, nếu không phải Diệp Trần đã căn dặn tỉ mỉ từ trước có lẽ hắn cũng đã động thủ. Lời Diệp Trần vừa dứt cũng là mũi tên từ thiết cung trong tay hắn mạnh mẽ bắn ra. Phanh, tên như lưu tinh, vẽ một đường từ không trung găm thẳng vào trên thân của tên cung thủ may mắn sống sót nhưng chưa kịp chạy xa. 344, một điểm bạo kích thật lớn hiện lên, pháp hảo may mắn đánh ra bạo kích cung thủ kia không hề nghi ngờ là tử ẻo 100%, hóa thành đạo bạch quang, nằm im trên mặt đất. Với số máu của hắn sau hai lần tấn công trước đó thì kể cả lần này không ra bạo kích thì hắn cũng chẳng còn cơ hội sống sót. Không gian đồ đằng trụ, Diệp Trần vừa hét dạ sắc nữ vương vung pháp trượng, một trụ không gian đồ đằng hai màu đen trắng xen kẽ cao tầm một thước xuất hiện trước mặt tên chiến sĩ cuối cùng. Tên chiến sĩ này bị dọa vỡ mật, lòng chỉ mong trốn thoát, ai ngờ tự dung lại mọc đâu ra thứ kỳ lạ đến vậy, không kịp dừng lại nên xảy ra va chạm. Hơn 100 điểm thương tổn hiện lên, nhưng chiến sĩ vốn máu trâu nên vẫn ương ngạnh còn sống, ngoại trừ kỵ sĩ thì chiến sĩ là chức nghiệp có lượng HP cao nhất. Khô nuy chi quang, ánh sáng héo rũ, nhị liên xả, bắn hai lần, phá thiên ma đạn, chiến sĩ còn chưa kịp vui mừng vì mình vẫn còn máu, ba người Diệp Trần mỗi người ném qua một cái kỹ năng. Và như thế em đi, ha ha, rớt thiệt nhiều đồ, hai đội ngũ tử vong toàn bộ trên bãi cỏ rơi vãi đầy dược tề cùng đạo cụ. Tiểu tử pháp hào hưng phấn vọt qua hét lên, cũng không phải do hắn thấy cực phẩm trang bị nào rớt ra, thuần túy chỉ vì này đánh lén mạnh mẽ tới tột cùng mới làm cho hắn hưng phấn đến vậy, nhìn thấy một đống chiến lợi phẩm phía trước làm cho hắn có cảm giác thành công thật lớn. Ha ha, tên của đại gia là pháp hào bla bla. Đại sư, nhớ kỹ lấy tên ta, muốn trả thù tùy thời tới tìm ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 thi thể của Long Chiến Công Hội nằm trên mặt đất chỉ tồn tại dưới trạng thái linh hồn. Đến hình dáng địch nhân đều không thấy rõ, đã bị người ta hai chiêu ba trưởng tiêu diệt toàn bộ cứ như vậy về thành hồi sinh, sao bọn họ có thể cam lòng. Mà pháp hào nhìn một đám linh hồn trước mặt không sợ chết cười nói ha ha. Là tên này sao, sao có thể, hai đội ngũ cũng vì truy tìm hai người pháp hào cùng dạ sắc mà tới tất nhiên là nhận ra hắn, lúc này thấy hắn chạy ra tất cả đều có cảm giác bất khả tư nghị. Không thể tin được, trên kênh đội ngũ thét to, chấm, không lâu trước bọn họ cũng đánh lén một lần, đơn giản tiêu diệt bốn người của đội ngũ này, nếu không phải hai tên này nhanh chân, được một đội viên cầm chân để bọc họ có thời gian chạy trốn, có lẽ đã toàn bộ bị tiêu diệt. Hiện tại mới qua có mấy phút mà tình hình đảo ngược vậy. Cũng bị một lần đánh lén mà đội ngũ của họ toàn diệt. Còn có một người nữa, không hiểu bọn họ tìm đâu ra một tên thực vật sư biến thái đến vậy. Đội trưởng dẫn đầu của hai đội ngũ nhíu mày nói, nhìn chăm chú về phía tảng đá, nhưng rất tiếc ngoài pháp hào thì chẳng còn ai bước ra nữa. Tiểu Thiên, ngươi lập tức về thành sống lại, báo tin cho chỗ đoàn trưởng, bảo bọn họ cho thêm người tới đây. Diệp Trần tuy không xuất hiện nhưng tên đội trưởng này cũng không do dự lập tức ra lệnh. Người chơi dưới trạng thái linh hồn đều không thể tiếp nhận hay phát đi tin tức, chỉ có thể cùng linh hồn các đội viên trong đội ngũ trao đổi. Người oi chơi tên gọi Tiểu Thiên, nghe thấy vậy, lập tức lựa chọn về thành hồi sinh. Pháp hào, nhặt hết trang bị đáng rồi chạy thôi, rất nhanh sẽ có người tới đây. có kẻ về thành, Diệp Trần thấy vậy, lập tức nói với Pháp Hào. Pháp Hào tuy đang cực kỳ hưng phấn, nhưng cũng chưa đến mức vênh váo đắc ý, nghe Diệp Trần nói vậy bèn nhìn lướt qua bốn phía, nhặt vài món trang bị rồi quay về chỗ tảng đá. Dưới sự yểm hộ của tảng đá, ba người lần lượt dùng tốc độ lớn nhất ly khai, chỉ để lại cái bóng mơ hồ cho những thành viên còn lại của Long Chiến Công Hội. Cái gì? Hai đội ngũ của các ngươi bị tiêu diệt toàn bộ. Hai đội ngũ này trực thuộc đệ tứ đoàn. Đoàn số 4, của Long Chiến Công Hội, đoàn trưởng đoàn 4. Tứ đoàn trưởng, nhận được tin tức của Tiểu Thiên, lắp bắp kinh hãi hỏi lại. Có thể khiến hai đội ngũ toàn diệt mà không kịp phát tin tức trở về, chỉ có khả năng gặp phải nhân số tương đương phục kích. Đối phương có bao nhiêu người? Cảm thấy sự tình có chút trọng đại, tứ đoàn trưởng vội vàng hỏi. Không thể để địch nhân tụ hội đông đảo là nhiệm vụ mấu chốt lần này, hắn phải biết rõ ràng địch nhân có bao nhiêu người, sau đó mới thông báo cho La Thành để La Thành quyết định. Vâng, hình như là ba người. Tiểu Thiên có chút xấu hổ nói, 12 người bị ba người đồ sát thật sự cũng chả vẻ vang gì. Ba người thì đồ sát toàn bộ 12 người các ngươi kiểu gì? Chẳng lẽ các ngươi đứng yên cho người ta giết sao? Tứ đoàn trưởng thật sự tức giận, chuyện này cũng quá kỳ cục rồi. Bọn họ có hai kỹ năng công kích phạm vi rất lợi hại. Tiểu Thiên vội vàng giải thích, phạm vi kỹ năng, tứ đoàn trưởng ngây người, nói tỉ mỉ xem nào. Tiểu Thiên vội vàng kể hết các sự việc xảy ra, càng nói, khuôn mặt của tứ đoàn trưởng càng thêm ngưng trọng. Ở nơi này lấy đâu ra hai người lợi hại như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của hai đội ngũ các ngươi tạm thời nán lại trong thành, đợi lát nữa có thể có vấn đề muốn hỏi các ngươi. Tứ đoàn trưởng phân phó một câu rồi lập tức liên lạc với La Thành. Lại là hai đội ngũ đoàn diệt, lại còn bị ba người tiêu diệt. La Thành thân thể có chút mập mạp đứng dưới viên cự đại thủy tinh đang phát ra ánh sáng màu lam. Ánh mắt của hắn liên tục tỏa ra quang mang khó lường. Một lúc trước tam đoàn trưởng cũng phát tới tin tức cùng loại, hai đội ngũ thuộc đoàn 3, bị một đội ngũ thực lực cường hãn lấy tốc độ nhanh như chớp tiêu diệt. La Thành vừa mới để cho đoàn 3 tăng cường tuần tra khu vực đó, đoàn 4 bên này lại truyền đến tin tức so với bên đoàn 3 bên kia còn nghiêm trọng hơn. Chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? Khu vực Hôi Thạch Lâm luôn ít người chơi tiến đến, người chơi có thực lực lại càng không đến nơi này giết quái luyện cấp, đồng thời xuất hiện hai đội ngũ lợi hại như vậy, muốn nói là trùng hợp cũng thật là khó tin a. Lấy kỹ năng của hai đội ngũ này, muốn đến đâu luyện cấp đều nhanh hơn so với Hôi Thạch Lâm, vậy phải chăng bọn chúng cũng đến vì nhiệm vụ lần này? La Thành khẽ thở dài, trò chơi đúng là trò chơi, muốn giữ bí mật thật khó hơn lên trời, tin tức của nhiệm vụ cuối cùng cũng vẫn bị tiết lộ. Mà để cho La Thành lo lắng chính là nơi phát sinh hai sự việc tương đối gần nhau, hai đội ngũ này nếu kết hợp lại, tình huống thật là không dễ nói trước. Đoàn 3, đoàn 4 tăng cường điều tra thêm hai khu vực này, phát hiện địch nhân không cần vội vã công kích nhanh chóng liên hệ với những thành viên gần nhất đồng loạt Red Eye. Đồng thời, đội ám sát phân tán ra ngoài tìm địch nhân. Nhiệm vụ không tiến hành thuận lợi như trong tưởng tượng, nhưng La Thành vẫn không lộ ra vẻ kinh hoàng. Địch nhân có lợi hại đi nữa cũng chỉ là người chơi cấp 20, kỹ năng liệu được mấy cái thăm dò được chi tiết về địch nhân sau đó thì đối phó lại đơn giản rồi, chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, hắn không tin lấy thịt đè người lại để cho hai đội ngũ này sống sót mà ra. Cách chương.